Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417, chương 422, bộ dáng của ngươi. Đậu Quan tìm đến Giang Triệt thời điểm, nước mắt nước mũi đã không có. Không xem qua vành mắt vẫn là hồng hồng. Vẻ mặt có chút hổ thẹn, nhẹ giọng quát lên: "Giang lão sư." Giang Triệt trở lại hướng hắn nở nụ cười, đem người kéo đến bên người, giúp đỡ vuốt vuốt khóc loạn tóc, ôn nhu nói: "Hiện tại có phải hay không rất hận Giang lão sư a?" Đậu Quan hít mũi một cái, lắc đầu, sau đó nói: "Không có, chính là ta ăn Tết đều không gặp được ngươi." Nói xong hắn lại bắt đầu có chút nghẹn ngào. "Yên tâm, ta sẽ đi lão thôn chơi." Ngoặc kép, "Thật sao? Hai ta lấy trước như vậy tốt, ta làm sao lại lừa ngươi?" Giang Triệt cười nói, "Ta à, chính là sợ Đậu Quan trở nên không hiểu chuyện a. Sợ Đậu Quan về sau không có tiền đồ." Hắn nói như vậy, hài tử trong hốc mắt nước mắt vẫn tuôn. Giang Triệt cầm trang giấy đưa cho hắn, "Ta đều không có Đông Nhi thông minh như vậy." Đậu Quan tiếp, đột nhiên một thoáng khóc thành tiếng, rất là khổ sở nói, ta giống như tiền đồ không được nữa ta. Ô, ta cũng không có Đông Nhi thông minh. Mơ u oa tới tham gia náo nhiệt, cũng có chút đau thương. Tiểu đại nhân giống như thở dài nói, chúng ta cũng không có Chu Ánh cao như vậy. Như vậy sẽ đánh bóng. Chúng ta còn không có Tam Đôn thúc sẽ đánh khung. Xem ra tiểu bằng hữu vẫn rất khổ não. Giang Triệt suy nghĩ một chút, cười nói, vậy các ngươi nói, Trà Liêu hiện tại đại nhân bên trong, ai có Đông Nhi thông minh, ai có Chu Ánh sẽ đánh bóng sao? Ma Đệ, Lý Nghiễm Niên, vẫn là Mã Đông Cường a? Hai hài tử cẩn thận suy nghĩ một chút, đều lắc đầu, thế nhưng là ngươi xem a, hiện tại Lý Nghiễm Niên tại Khánh Châu cơ quan, Ma Đệ ca ca cùng xe chạy khắp nơi sinh ý, Mã Đông Cường đội xe nhiều như vậy lớn xe hàng, bận rộn như vậy, Trà Liêu liền là bọn hắn kiến thiết đứng lên đó a. Giang Triệt chờ trong chốc lát, đạp nói tiếp, cho nên Trà Liêu không chỉ cần Đông Nhi, Chu Ánh, ta còn cần cái kế tiếp có thể tính sổ sách chịu dụng tâm Lý Nghiễm Niên, cái kế tiếp có thể chịu được cực khổ có đảm lực Ma Đệ, cái kế tiếp lái xe số cái này Mã Đông Cường. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt cử đi cái ngón tay cái, cùng bọn hắn ra hiệu. Đậu Quan so Ma Đệ ca ca đần sao? Đậu Quan dùng sức lắc đầu, trong lòng tự nhủ, Ma Đệ ca ca trước kia tiếng phổ thông cũng còn không có ta tốt. Mơ u oa đâu? Mơ u oa cũng lắc đầu, vậy được rồi, thật tốt cố gắng, sau này Trà Liêu liền muốn ta cầu các ngươi rồi. Giang Triệt nói đùa ôm quyền, hai đứa bé đi theo học được. Ôm quyền lại vỗ ngực một cái, tựa hồ lập tức cảm giác trách nhiệm trọng đại, còn có ít như vậy thỏa thuê mãn nguyện. Giao thừa cách trời, đầu năm một, Đậu Quan đeo túi sách đi lão thôn, cùng đi còn có mặt khác hai đứa bé, đều là phụ huynh chính mình thương lượng sau đưa tới. Buổi chiều, Giang Triệt mang theo cha mẹ cùng gia gia, còn có một đám nhỏ theo đuôi cùng một chỗ, cũng trở về một chuyến lão thôn, hơn nữa còn đi xem heo vừa liệp. Nhìn Đông Nhi ba ba đục cái kia nửa cái thềm đá, cuối cùng ngồi tại Giang Triệt từng đi học trong tiểu viện, nghe Giang Triệt cẩn thận nói một lần Trà Liêu phát triển quá trình. Xa xa, nhìn ra xa sông Nam Quan cùng trà mới lều, Giang lão đầu nói hắn nghĩ đến chờ thêm một hồi, trại an dưỡng bên kia kiểm tra đều tốt, có thể chọn thời gian qua đến bên này dưỡng lão. Giang Triệt nghĩ đến có phải hay không quay đầu tại Trà Liêu cũng xây một cái an dưỡng hệ thống, hoàn mỹ viện dưỡng lão, một phương diện cho trong thôn lão nhân an bài tốt, một phương diện khác cũng thử kiếm tiền một thoáng. Lâm Du Tĩnh tới cùng gia gia, đại bá một nhóm đến Trà Liêu là đầu năm năm, lúc này Giang cha Giang mụ bởi vì trong nhà nhà máy quan hệ đã trước một bước lên đường trở về. Lâm Tồn Dân đến Trà Liêu về sau liền từ Giang lão đầu cùng người trong thôn mang theo, tự mình khảo sát thăm viếng đi, mặt khác hiểu Trà Liêu tình huống cụ thể, một phương diện khác chuẩn bị liền trà liêu con gái kết hôn cùng quyền chia hoa hồng ích vấn đề nhanh chóng cầm một cái. Phương án đi ra, Giang Triệt sợ hãi Lâm lão đầu, đồng thời cũng vui vẻ đến Thanh Nhàn, dứt khoát buông xuống hết thảy sự tình mang theo Lâm Du Tĩnh du sơn ngoạn thủy. Xem hai người trước đó theo gặp mặt đến đối địch, lại đến chậm rãi đến gần mỗi một bước, hắn cõng nàng đi một đoạn lại một đoạn, liền liền cơm tối, đều là cùng một chỗ tại bờ sông nướng cây ngô hoa màu. Người này, Lâm Du Tĩnh tại trên mặt mình khoa tay một thoáng, phát hiện Giang Triệt sờ lộn, dứt khoát đưa tay thay hắn lau, nói, nướng cây ngô ăn đến một đạo đen, đối ta có sao, ta xem một chút, Giang Triệt xoa cằm cho nàng chuyển động, nói, hiện tại có, Lâm Du Tĩnh đến vịnh sông mặt nước vừa chiếu, cái cằm vị trí chỉnh một vòng đen xám, tựa như thị trưởng dâu quay nón, đây là Giang Triệt vừa mới xoa đi, tức giận, nàng cầm nướng cháy lá ngô con làm đen hai tay, lau Giang Triệt một mặt, đơn giản ở chung, Lâm cô nương lại rất thỏa mãn, sự thật nàng suy nghĩ, kỳ thật cũng chính là như vậy. Bình thường hai người là có thể thực hiện yêu đương mà thôi. Mặt sông ánh chiều tà thời điểm, hai người ngồi tại bờ sông, hơi có gió, Lâm Du Tĩnh trốn ở Giang Triệt bên cạnh thân, tựa ở hắn đầu vai. Giang Triệt, nàng nói, ta muốn nói với ngươi, nếu là ta hiện tại điếc, ta cũng sẽ không trốn tránh ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Triệt hốt hoảng một thoáng. Nhớ đến lúc ấy sinh bệnh cõng nàng xuống núi thời điểm. Nàng lời giải thích còn cùng kiếp trước cách làm hoàn toàn nhất trí. Hoang mang hỏi, vì cái gì a? Người nguyên lai cũng không phải nghĩ như vậy. Bởi vì nguyên lai ta cũng tốt, người cũng tốt, ưa thích khả năng cứ như vậy nhiều. Nàng nâng lên hai tay bàn tay, ở trước mặt mình chiếu vào mặt lớn nhỏ khoa tay một thoáng. Đi theo mức độ lớn nhất giang hai cánh tay. Lại đối Giang Triệt khoa tay một thoáng, nói, hiện tại ta cảm thấy có nhiều như vậy, ta hiện tại tin tưởng một sự kiện, coi như ta điếc, ở tại bên cạnh ngươi cũng là tốt, ngược lại ta đi né, ngươi hội rất khó chịu, đây là kiếp trước bọn hắn không kịp hoàn thành tín nhiệm tích lũy. Tình cảm làm sâu sắc quá trình, cũng là nàng kiếp trước thủy chung không có hiểu đạo lý. Nếu như lúc ấy không có tách rời, Giang Triệt tin tưởng cũng sẽ là như thế. Tựa như hắn kiếp trước kiếp này đều sẽ thích được cái cô nương này. Không quan hệ thua thiệt cùng đau lòng. Tất cả đau lòng, chỉ là khiến cho hắn hiện tại càng muốn sủng ái nàng một chút mà thôi. Giang Triệt, ngươi cảm thấy mẹ ta xinh đẹp không? Hắn này đang nghĩ ngợi. Lâm Du Tĩnh đột nhiên hỏi. Giang Triệt bỗng nhiên giật nảy mình. Đây là cái gì vấn đề? Ai, dung nhan dịch lão a? Lâm cô nương ông cụ non nói. Trước đó ngươi sau khi đi nhà chúng ta nói chuyện phiếm. Tiểu Thầm Thầm nói hiện đang sợ cái gì a? Phải sợ cũng là sợ tương lai lẳng lặng lớn tuổi. Đàn ông 41 nhánh hoa. Nữ nhân 40 đậu hủ nát. Nàng nói, lúc kia mới là nguy hiểm nhất. Giang Triệt, ta không nghĩ ra được ta hơn 30 nhanh 40 tuổi hội là cái dạng gì. Có thể hay không bị ngươi ghét bỏ. Nàng nói. Ngươi sao? Ngươi hơn 30 tuổi thời điểm a? Giang Triệt con mắt nhìn phía xa dần dần mông lung mặt sông. Trong đầu hình ảnh lưu truyền. Chậm rãi nói. Ngươi không chút lão. Làn da và khí chất đều đặc biệt tốt. Ngươi ăn mặc màu trắng tu thân áo sơ mi. Xanh đen sắc quá gối váy. Đáy bằng giày. Chấm ngoặc kép. Ngươi trải lấy chỉnh tề đuôi ngựa. Đen, có chút dài, ngươi không có uốn tóc, mặt ngươi bằng sạch sẽ, ánh mắt sáng ngời, chỉ là, trở nên có chút yên lặng cùng quạnh quẽ, là như thế này sao? Lâm Du Tĩnh đại khái chính mình huyễn suy nghĩ một chút, vui mừng nói, cái kia cũng vẫn là hết sức mê người a. Nàng còn rất đắc ý, bởi vì đây là Giang Triệt tưởng tượng bộ dáng của nàng. Nàng cảm thấy vẽ phác thảo đến cũng không tệ lắm. Đúng vậy a, Giang Triệt nhẹ gật đầu. Quay thân nhìn xem nàng nói. Thế nhưng là ta vẫn là càng ưa thích ngươi sống động yêu náo dáng vẻ. Cầu vốt, 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế.